Âm nhân tế, chương 318, 318, ngũ hành linh hỏa phù trận và bát quái linh hỏa phù trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ ừ một tiếng, cũng không nói nhiều, lo lắng sẽ khiến Hà Thanh phân tâm. Sau đó, một tay dùng một ngón tay quyết khống chế linh hỏa phù trận bên cạnh chúng ta. Mà một tay khác thì ổn định linh hỏa phù trận xa xa dẫn ra xương tần. Ta đem xương tần kia dẫn đến xa xa, ổn định nó, lại nhìn Hà Thanh bên này. Hà Thanh cắn chặt răng, còn đang cứng rắn khiêng cây băng trụ kia. Dưới chân chính là mặt băng, trơn rất, muốn ổn định thân hình cũng không dễ dàng. Bất quá, Hà Thanh lại vững như Thái Sơn. Sau khi kiên trì một lát, Hà Thanh lại hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra vài phần hưng phấn. Trong lúc bất chợt, trong ánh mắt của hắn bạo ra một đạo tinh quang. Hét nhẹ một tiếng, Hà Thanh bị dần dần khom lưng đang từng chút thẳng lên. Hắn chẳng những đứng thẳng thắt lưng, hơn nữa còn đang dùng lực lượng một mình muốn đem băng trụ một lần nữa nâng lên. Ta đều thay Hà Thanh nắm mồ hôi một phen, muốn đi qua hỗ trợ, lại căn bản không có biện pháp buông tay. Chỉ có thể khống chế tốt hai đạo hỏa phù kia, không thể thêm phiền toái cho hắn nữa. Hà Thanh cứng rắn khiêng cột băng như vậy, từng bước một thật đúng là nâng cột băng lên, cũng tựa vào vách đá bên cạnh. Sau khi đặt xong, Hà Thanh xoa xoa tay, nhổ nước bọt kia đều là máu đỏ. Ta có chút lo lắng thương thế của hắn, liền hỏi hắn như thế nào. Hà Thanh nói hắn không có việc gì, bất quá chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, không ngại chuyện. Sau đó, Hà Thanh lại nhìn hỏa phù trận của ta, liền hỏi, tiểu tử kia, hỏa phù trận của ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Ta đại khái tính toán một chút, đạo hỏa phù trận thứ nhất không sai biệt lắm còn có 2 phút. Đạo thứ hai, thời gian dài hơn một chút, đại khái còn có 2 phút rưỡi thời gian. Hà Thanh đã đem băng trụ đặt xong, ta cũng không làm bất cứ chuyện trì hoãn gì. Lập tức điều khiển đạo hỏa phù phụ cận chúng ta, làm cho nó hóa thành một đạo hỏa long quấn quanh trên băng trụ kia. Hỏa long quấn quanh cột băng, toàn bộ cột băng lập tức bị chiếu thành màu đỏ rực. Ánh sáng khúc xạ, làm cho nó trở nên mỹ luân mỹ lệ, tựa như đèn băng. Thế nhưng, giờ này khắc này, không ai có tâm tư đi thưởng thức nó. Ta cùng Hà Thanh đều lo lắng Ân Đắc Thủy đang trong cột băng. Tình huống rốt cuộc như thế nào? Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể bị đóng băng ở chỗ này? Dòng lửa xoay quanh cột băng, đi thượng nguồn, băng trên bề mặt đích xác có dấu hiệu tan chảy. Thế nhưng, đại khái một phút sau khi trôi qua, băng kia mới hòa tan một chút mà thôi. Muốn băng này toàn bộ hòa tan hết, không biết phải có bao nhiêu đạo linh hỏa phù trận mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ phương pháp này của ta không thể thực hiện được. Dùng tu vi ta bây giờ, linh hỏa phù trận nhiều nhất cũng có thể sử dụng 10 đạo. 10 đạo phù trận này tất cả đều dùng đến trên băng trụ, cũng không nhất định có thể đem toàn bộ băng trụ triệt để dung hòa. Huống chi, 10 đạo hỏa phù trận này còn có một nửa muốn dùng để ổn định cái kia xương tần cự long. Bởi vậy, muốn đi cứu Ân Đắc Thủy, vậy thì càng không có khả năng. Ta hiện tại sử dụng linh hỏa phù trận kỳ thật tên đầy đủ là gọi là ngũ hành linh hỏa phù trận. Còn có một loại hỏa phù trận, so với cái này phù trận càng thêm cao cấp một phần, gọi là bát quái linh hỏa phù trận. Đúng như tên gọi của nó, chính là dùng lực bát quái, hội tụ tinh thần châm hỏa thuần dương mà thôi sinh hỏa phù trận. Ngũ hành có thể bao trùm vạn tượng, bát quái giống nhau có thể bao vây vạn tượng. Điểm khác biệt chính là, ngũ hành linh hỏa phù trận càng nhiều là mượn hoàng phù lực, sẽ bị tu vi cá nhân cao thấp ảnh hưởng. Bát quái linh hỏa phù trận thì khác, trực tiếp dùng linh phù bát quái tượng trực tiếp hấp thu thiên địa vạn vật linh khí, đem loại linh khí này chuyển hóa thành cương hỏa thuần dương. Chỉ là, loại bát quái linh hỏa phù trận này ta một lần cũng không có qua, thậm chí không có tiến hành qua một lần luyện tập. Bởi vậy, bộ phù trận này đối với ta mà nói còn dừng ở giai đoạn lý luận ban đầu. Nhưng mà, vì cứu ân đắc thủy, đáng giá một lần thử, cùng lắm thì chính là bị một đạo phù trận cắn trả một chút. Bộ não của ta nhanh chóng chạy, nghĩ đến điều này, ta ngay lập tức nói với Hà Thanh suy nghĩ của ta. Hà Thanh cho tới bây giờ đều là phái lớn mật, phương pháp của ta vừa nói ra, mặc kệ mạo hiểm cỡ nào, hắn nhất định sẽ đồng ý, đương nhiên. Ta không nói với hắn chuyện có khả năng cắn trả. Trước đó, ta còn phải làm một chuyện. Đó chính là đem hấp dẫn xương tần kia linh hỏa phù trận chuyển rời đến Hà Thanh bên kia. Ta dạy cho hắn chỉ quyết khống chế đơn giản nhất. Để cho hắn khống chế đạo linh hỏa phù trận kia. Loại này bát quái linh hỏa phù trận. Cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua. Nhất định phải chuyên tâm mới có thể làm được. Sau khi nói với Hà Thanh. Ta lập tức cắn rách ngón tay phải của mình, nặn ra một giọt máu, nhỏ vào lòng bàn tay Hà Thanh. Sau đó, dạy cho hắn chỉ quyết. Hắn là người trong đạo môn. Chỉ quyết đối với hắn mà nói không khó. Hắn học một lần liền nhớ kỹ. Làm xong việc này, ta liền dặn dò Hà Thanh. Hà Đại Sư, ngươi nhìn giọt máu trên tay mình. Chỉ cần giọt máu kia khô, liền nói rõ thời hạn linh hỏa phù trận đã đến. Thời hạn vừa đến, lập tức nói cho ta biết. Hà Thanh lập tức gật đầu. Ta buông ngón quyết ra. Hà Thanh bên kia liền nhéo ra chỉ quyết. Đạo linh hỏa phù trận kia đại khái còn có hơn 1 phút đồng hồ thời hạn. Trong thời hạn này, ta phải hoàn thành bát quái linh hỏa phù trận. Sau khi giao cho Hà Thanh, Hà Thanh bên kia lập tức khống chế ngũ hành linh hỏa phù trận. Xem ra, hắn đạo thuật thiên tài cũng là không cạn. Ta cũng không có hoàng phù bát quái linh hỏa phù trận. Cho nên, chỉ có thể hiện tại vẽ phù. Trống rỗng hoàng phù ta nơi này tự nhiên là có. Lấy ra 8 đạo trống rỗng linh phù. Phân biệt bày ở trên vị trí bát quái. Bắt đầu từ vị trí khôn, đến khi vị cồng, chấm dứt. Tổng cộng 8 đạo phù ấn. Dưới tình thế cấp bách, không có chu sa. Ta chỉ có thể dùng đầu ngón tay huyết của mình thay thế. Phù trận này không có dùng qua. Đương nhiên, 8 đạo này tượng trưng cho bát quái phù ấn ta vẫn là phi thường quen thuộc. Mặc dù không thể thuần thục như các bùa vàng khác, nhưng ta vẫn có thể làm được. Khi bát đạo phù ấn vẽ thành, 2 trưởng trái phải của ta phân biệt ấn lên mặt băng chính giữa bát quái. Cũng chính là vị trí âm dương giữa âm dương bát quái. Tay trái là dương, tay phải là âm, phối hợp với khẩu quyết, dùng lực âm dương tay trái phải, dẫn dắt bát đạo hoàng phù, xuyên qua bát quái lực, bát quái hiển, mà vạn vật lực hiện, xung quanh bát đạo hoàng phù sinh ra gió mạnh mẽ, thật giống như muốn đem bát đạo hoàng phù kia cạo bay. Đồng thời, phù ấn trên 8 đạo hoàng phù cũng tản mát ra kim sắc quang mang. Hào quang kia càng ngày càng sáng. Thậm chí chiếu đến ta cũng không mở được mắt. Trong sách sư phụ đã nói qua, muốn phát huy uy lực bát quái linh hỏa phù trận, nhất định phải khiến cho nó hấp thu đủ linh khí thiên nhiên vạn vật. Nhưng mà, có một điều kiện tiên quyết, đó chính là mình phải có thể khống chế được loại lực lượng cường đại này mới được. Nếu như không khống chế được, sẽ cắn trả, ta nín thở ngưng thần, cố gắng áp chế bát quái linh hỏa phù trận. Phù trận này càng giống như một tiểu vũ trụ sắp bộc phát. Ta cơ hồ đã không chịu nổi nữa. Không sai biệt lắm đã đến cực hạn của ta thời điểm. Ta rất nhanh niệm ra phù trận đuôi quyết. Đuôi quyết chính là khẩu quyết đóng cửa bát quái linh hỏa phù trận hấp thu lực lượng. Chờ ta đọc xong đạo khẩu quyết này. Hô to một tiếng. Sắc lệnh. Đạo kim quang chói mắt kia cuối cùng cũng ngừng lại. Ánh mắt của ta qua mấy giây mới thích ứng lại. Sau khi thở hổn hển thật sâu một hồi, ta liền nhìn thấy 8 đạo linh phù trên mặt đất treo lên. Chỗ ta vừa mới ấn 2 tay xuống, trên mặt băng lưu lại một cái rãnh thật sâu. Đồng thời, ở đây 8 đạo linh phù chính giữa, còn mơ hồ có thể thấy được âm dương đồ án. Đồ án âm dương kia, chính là đạo phù trận này trận nhãn. Ta muốn khu động phù trận, chính là muốn khu động trận nhãn này. Lúc này, Hà Thanh bên kia hô một tiếng. Tiểu tử kia, ngũ hành hỏa phù trận của ngươi đã đến rồi. Một giọt máu trên tay Hà Thanh đã biến mất. Xa xa hấp dẫn xương tần cự long đạo hỏa diễm kia cũng đã biến mất không thấy. Xương tần cự long bị ánh sáng bên chúng ta hấp dẫn. Đã nhanh chóng hướng bên này lao tới. Ta lập tức xuất ra năm đạo hoàng phù. Hoàn thành một đạo ngũ hành linh hỏa phù trận. Lần thứ hai chuyển giao cho Hà Thanh. Hà Thanh đã thập phần thành thạo. Hắn nhanh chóng khống chế đạo hỏa long kia. Làm cho hắn hướng về phía trong bóng tối xa xa xuyên qua mà đi. Xương tần cự long nhìn thấy hỏa diễm. Giống như nhìn thấy mỹ thực nào đó. Lập tức truy tung mà đi. Ta thấy tình huống này. Lập tức bắt đầu chuẩn bị khu động bát quái linh hỏa phù trận. Kỳ thật, bát quái linh hỏa phù trận đã thành. Ta hiện tại cần làm là đem vạn vật lực trong bát quái linh hỏa phù trận chuyển hóa thành cương hỏa thuần dương. Đầu ngón tay 10 ngón tay của ta nối tiếp nhau. Rất nhanh bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Chỉ quyết phối hợp khẩu quyết. Hơn nữa, sắc lệnh, cách chương.